Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, thứ 40 chương sói đội lốt cừu, kim sắc dương quang chút xuống, mang đến nhu hòa quang mang, toàn bộ sáng sớm hình như chìm đắm ở điểu ngữ hương hoa thế giới trong. Xa hoa, Linh Nhi từng tiếng sợ hãi độc cô bất lực kêu to, phá vỡ sáng sớm vắng vẻ. Chỉ Nhu chạy ra xe ngựa, đứng trên mặt đất, xung quanh nhìn, tìm kiếm Linh Nhi thân ảnh, Linh Nhi, hình như trời đất bao la toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nàng một người bình thường. Rừng cây trước mắt hình như yêu ma quỷ quái tằm ăn dỗi linh hồn của nàng. Mặt tái nhợt trên má, một đôi mỹ lệ phượng con ngươi đều là vẻ hoảng sợ. Cái loại đó thâm nhập linh hồn sợ hãi, nương. Linh Nhi ở đây, bạn một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Thanh thúy như hoàng oanh bình thường, phá vỡ kia ti sợ hãi và bất lực, mang theo ma sức sống tượng Chỉ Nhu mà đến. Linh Nhi kia xinh đẹp thanh âm bạn quần áo hồng y từ trên trời giáng xuống, phiêu giật tuyệt mỹ, hiên viên nguyệt tuấn giật trên gương mặt câu dẫn ra một mặt biếng nhác tiểu ý nhìn lúc này Chỉ Nhu. Bọn họ chậm rãi chạm đất, Chỉ Nhu về phía trước một bước. Chạy đi, ôm chặt lấy Linh Nhi, khàn khàn thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Linh Nhi từng tiếng hô hoán đến vuốt lên trong lòng nàng sợ hãi và bất lực. Nương làm sao vậy? Linh Nhi không hiểu nhìn Chỉ Nhu, vì sao mẫu thân hội sợ như vậy đâu. Nương cho rằng Linh Nhi không thấy, Chỉ Nhu ôm thật chặt Linh Nhi, lần đầu tiên đối Linh Nhi như vậy nói ra sợ hãi của mình và bất lực. Nương đều là Linh Nhi không tốt. Linh Nhi không nên và nương giấu mèo mèo, đều là Linh Nhi lỗi, Linh Nhi tượng một nhận lỗi đứa nhỏ nói. Ân, Chỉ Nhu ôm thật chặt Linh Nhi, mỹ lệ trong mắt hung hăng nhìn biếng nhác dựa vào ở trên cây hiên viên nguyệt. Đang ở vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng, Linh Nhi, sau này không được ly khai nương, biết không, Chỉ Nhu thấp con ngươi nhìn Linh Nhi nói. Vừa một màn tuyệt đối là hiên viên nguyệt cố ý, Linh Nhi biết. Vừa phụ thân thời gian mang Linh Nhi đến trên cây nhìn điểu hoa. Linh Nhi nhìn mẫu thân còn chưa có tỉnh, liền và phụ thân đi ra, vốn nghe thấy mẫu thân gọi Linh Nhi. Linh Nhi nghĩ ra được, thế nhưng phụ thân nói muốn và nương chơi trò chơi, đều do Linh Nhi ham chơi, lúc này Linh Nhi tượng một nhận lỗi đứa nhỏ bình thường. Cúi đầu nói, Chỉ Nhu biết này tất cả đều là hiên viên nguyệt cố ý. Nhìn Linh Nhi như vậy, trong lòng không đành lòng, ôn nhu nói, nương không trách Linh Nhi, chỉ là Linh Nhi phải nhớ kỹ. Sau này tuyệt đối không được ly khai nương, cho dù bất luận kẻ nào muốn dẫn ngươi đi, đâu không thể, kia phụ thân có thể chứ. Linh Nhi ngước mắt nhìn Chỉ Nhu nói, ai cũng không thể, Chỉ Nhu thanh âm nghiêm túc nói. Nga, Linh Nhi nhìn Chỉ Nhu lại nhìn ở một bên hiên viên nguyệt. Đáp ứng. Nàng không thể để cho nương thương tâm và tức giận. Hiên viên nguyệt nghe nói, yêu mị trong mắt xẹt qua một mặt tức giận, giơ chân lên bộ, tượng bọn họ đi tới. Một phen ôm lấy Linh Nhi, nhìn Chỉ Nhu, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra, ta trước mang Linh Nhi đi rồi, bảo kiếm ngươi mang theo nàng, theo sát phía sau, giọng nói hạ xuống, Chỉ Nhu còn phản ứng không kịp nữa. Hiên viên nguyệt đã mang theo Linh Nhi biến mất ở Chỉ Nhu trước mặt Linh Nhi. Linh Nhi, mặc cho Chỉ Nhu thế nào hô hoán, cũng không thấy hiên viên nguyệt thân ảnh. Thỉnh bảo kiếm diện vô biểu tình thấp giọng nói. Hắn và nến đỏ là hiên viên nguyệt theo ma vực triệu tập mà đến. Mà đừng phong vẫn ở lại ma vực quản lý tất cả sự tình. Chỉ Nhu nhìn ở một bên diện vô biểu tình bảo kiếm và nến đỏ. Sau đó nhắm mắt lại thật sâu hít thở một cái, thật lâu, chậm rãi mở ra cặp kia mỹ lệ phượng con ngươi, lóe ra vô hạn hàn quang. Hiên viên nguyệt, ngươi cho là Linh Nhi là của ta uy hiếp, là có thể lần nữa nhục nhã ta sao? Ta đã bắt trước đây Chỉ Nhu, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Sau đó chậm rãi xoay người hướng xe ngựa đi đến, bảo kiếm và nến đỏ cảm nhận được kia thi hàn ý. Trong lòng thất kinh, ngước mắt nhìn kia mềm mại thân ảnh, lúc này lại mang theo chèn ép khí tức, nháy mắt tức thệ, chỉ Nhu Tĩnh Tĩnh ngồi ở trong xe ngựa. Lúc này đã bất đang lo lắng Linh Nhi, Hiên Viên Nguyệt chỉ là lấy Linh Nhi đến uy hiếp nàng, nhục nhã nàng, đả kích nàng, thế nhưng sẽ không làm thương tổn Linh Nhi. Chỉ cần hắn bất thương tổn Linh Nhi, như vậy mọi chuyện đều tốt làm. Linh Nhi sớm muộn sẽ rời đi Hiên Viên Nguyệt bên người. Nàng tuyệt đối không cho phép Linh Nhi có như vậy phụ thân. Ngày hôm đó bọn họ đi tới một người tên là Tử Quận địa phương. Nơi này là tới gần Lam Phong và Phong Nguyệt biên cảnh địa phương. Chỉ Nhu rốt cuộc gặp được Linh Nhi. Nương, Linh Nhi dẫy Hiên Viên Nguyệt ôm ấp, chạy tới Chỉ Nhu trước mặt. Thanh thúy thanh âm mở miệng kêu. Linh Nhi ngoan, Chỉ Nhu chăm chú ôm lấy Linh Nhi. Mặc dù biết Hiên Viên Nguyệt sẽ không làm thương tổn Linh Nhi, thế nhưng đáy lòng vẫn có nồng đậm tưởng niệm mà ni. Linh Nhi nghĩ nương sao? Chỉ Nhu nhìn Linh Nhi mềm giọng nói. Linh Nhi nghĩ nương, hảo nghĩ hảo nghĩ, Linh Nhi ngọt ngào nói. Nói xong còn không quên ở Chỉ Nhu trên gương mặt hôn một ngụm mà ni. Sau đó Linh Nhi ôm Chỉ Nhu cổ, bốn phía nhìn nhìn, sau đó nhẹ giọng nói. Kỳ thực Linh Nhi mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy nương. Chỉ là phụ thân nói, không cho Linh Nhi thú tìm nương, Chỉ Nhu nghe nói. Con ngươi vừa chuyển, chẳng lẽ mấy ngày nay Hiên Viên Nguyệt và Linh Nhi ngay của nàng phụ cận. Chẳng trách bảo kiếm không có một tia sốt ruột vẻ, rất nhanh cùng Hiên Viên Nguyệt hiệp. Chẳng lẽ Hiên Viên Nguyệt còn hy vọng nàng vì không thấy được Linh Nhi mà phát điên sao? Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng y phiêu quyết, phía sau Chỉ Nhu quần áo phấn y tuyệt sắc khuynh thành. Mà như tinh linh bình thường Linh Nhi thì lại là phía sau nến đỏ Omani, lão bản. Chúng ta muốn hai gian thượng phòng còn có, bảo kiếm tiến lên nói. Nguyệt huynh, một thanh âm trầm thấp mang theo một mạt kinh hỉ truyền đến. Chỉ thấy một nam tử tượng bên này đi tới, tuấn tú tuyệt mỹ. Một thân cạn lam thối nhiễm bạch lá xiêm y, ngọc quan cột tóc, dây cột tóc lay động phát gian, nhã tú dáng người tôn quý phi phàm, mỉm cười không rời môi. Hiên Viên Nguyệt có một khắc chỉ thấy ngơ ngẩn, liền rất nhanh nhớ lại người này. Ngày đó hắn biến tìm đại giang nam bắc vì Tinh Nhi tìm thuốc giải. Từng ở Lam Phong gặp được bị thương nặng Liễu Cất Cao giọng hát, cho nên cứu hắn, không nghĩ đến hôm nay lại là gặp hắn. Liễu huynh, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt biếng nhác mỉm cười tiến lên nói. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu. Thật là Nguyệt huynh, Liễu Cất Cao giọng hát hào sảng thanh âm mang theo một tia vui sướng nói. Liễu huynh tại sao lại ở chỗ này? Hiên Viên Nguyệt nhìn Liễu Cất Cao giọng hát nói. Ta sẽ ngủ ở Tử Quận. Ngày đó và Nguyệt huynh vội vã ly biệt, không có thâm tạ Nguyệt huynh. Vi huynh thực sự là hối hận không thôi, Liễu Cất Cao giọng hát nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Nga, Liễu huynh sẽ ngủ ở Tử Quận, Hiên Viên Nguyệt nhẹ giọng nói. Nguyệt huynh lần này đã đi tới Tử Quận, liền nhất định phải ở tại phủ đệ của ta, Liễu Cất Cao giọng hát nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con người nghĩ nghĩ, liền nói, hảo, bọn họ đoàn người liền đi tới Liễu Phủ. Hiên Viên Nguyệt không nghĩ đến Liễu Cất Cao giọng hát lại là đệ nhất thiên hạ trang thiếu trang chủ. Bây giờ đã chính thức trở thành trang chủ, đệ nhất thiên hạ, là ở Lam Phong và Phong Nguyệt biên cảnh nổi danh võ lâm nhà. Thanh uy càng vang vọng Lam Phong và Phong Nguyệt vùng này. Mà Liễu Cất Cao giọng hát tính tình hào sảng, càng hấp dẫn rất nhiều nhân sĩ võ lâm đi trước, bọn họ đi tới đệ nhất thiên hạ trang. Giang hồ nhi nữ cũng có khác với kinh thành kia một bộ thượng lưu nhân gia quy phạm. Liễu gia các nữ quyến toàn đại thứ lặt đứng ở môn sảnh một bên thẳng nhìn chằm chằm lai khách nhìn. Nhìn bảo kiếm và nến đỏ không tầm thường khí tức, càng đối Hiên Viên Nguyệt này phong hoa tuyệt đại Hiên Viên Nguyệt người hai mắt sáng ngời. Phương tâm ám hứa, cao quý khí thế, tuyệt mỹ bề ngoài, như vậy phong hoa tuyệt đại. Phong lưu phóng khoáng được làm cho người ta mắt hoa mê luyến. Nguyệt công tử, giới thiệu một chút, nóng ruột Liễu gia sao muội Liễu Đủ Duyệt không đếm xỉa đúng mực kêu. Mà mấy vị khác danh môn võ công thế gia thiên kim cũng minh tác không để ý. Ngầm chú ý không ngớt, trong lòng tần hô, bao nhiêu phong hoa tuyệt đại công tử a, rốt cuộc xuất hiện Kham cùng bọn họ xứng đôi người. Lạc Chỉ Nhu ngầm cảm thấy buồn cười. Thực sự là bị Hiên Viên Nguyệt này sói đội lốt cừu cấp lừa. Này một bộ thân xác thối tha cư nhiên từng người một xuân tâm đại động. Linh Nhi nữ nhi của ta, Hiên Viên Nguyệt yêu mị thanh âm hạ xuống. Là được lấy nghe thấy bùm bùm thanh âm. Chúng nữ từ địa tâm thật là nát đầy đất. Nguyệt công tử thành thân. Liễu Đủ Duyệt đáy lòng thoáng qua một mặt buồn bã. Cho dù thành thân thì thế nào? Mở miệng lần nữa nói. Kia vị này, nhìn Hiên Viên Nguyệt bên người Chỉ Nhu. Trong lòng xác định liền là phu nhân của hắn. Đứng ở một bên Chỉ Nhu Chỉ Nhu. Khuynh thành tuyệt mỹ tự không cần phải nói. Một thân hồng nhạt ngạch quần trang. Quyền cao thành búi mái tóc, tùy ý cắm hai căn điểu hình ngọc kê, càng sấn được nàng phá lệ trang nhã yêu mỹ, như một đóa nở rộ mẫu đơn, hoa mai bốn phía, hoa mỹ bức người, nàng, Hiên Viên Nguyệt chân mày cau lại, nhìn Chỉ Nhu đạm nhiên đứng ở một bên, đã không có bất lực cùng sợ hãi, có chỉ là nhàn nhã, mà vô luận nhân sĩ ánh mắt đô tụ tập ở Chỉ Nhu bên người. Đáy lòng dâng lên một tia không vui. Nàng chỉ là của ta một thị thiếp. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt cạn cười nói. Nói như vậy, đã có thể ngăn cản những người khác nhìn trộm. Tuyên bố nàng đã không phải là băng thanh ngọc khiết. Thật vậy chăng? Liễu Đủ Duyệt buồn bã con ngươi dâng lên một tia vui sướng. Mà những nữ nhân khác cũng đều mang theo kinh hỉ nhìn Hiên Viên Nguyệt. Bất quá vị công tử này thị thiếp đô như thế mỹ. Như vậy nếu như muốn làm phu nhân của hắn chắc hẳn rất khó. Các vị tiểu thư, các ngươi hiểu lầm, vị công tử này chỉ là của ta ân khách. Chỉ Nhu lời âm vừa ra. Mọi người lập tức kinh ngạc, trong đại sảnh bỗng nhiên đã không có thanh âm ni. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi nheo lại. Nhìn ngữ ra kinh người Chỉ Nhu, Chỉ Nhu nhìn lúc này Hiên Viên Nguyệt, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Làm sao vậy? Công tử, chẳng lẽ ngươi quên rồi, Lạc Chỉ Nhu ngươi đủ rồi, lời còn chưa dứt. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi tuôn ra một mặt hàn ý nhìn nói cười xinh đẹp Chỉ Nhu. Chẳng lẽ nàng nhất định phải nhắc tới thanh lâu sự tình sao? Hết chương.